Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, thăng cấp, Pháp Thiên Tượng Địa, cầu đề cử cầu nguyệt phiếu, A Ngân tỷ tỷ, làm sao không có, làm sắc quang điểm biến mất, Chu Hạo vẫn chưa thỏa mãn nhìn về phía A Ngân, mắt to tràn đầy chờ mong. Loại kia nhìn qua năng lượng điểm soạt soạt soạt dâng đi lên cảm giác thật là làm cho người ta mê. Muội, để hắn muốn ngừng mà không được. Ngươi lại không thụ thương. Muốn nhiều như vậy sinh mệnh lực làm gì? Tiểu tinh quái, vẫn rất lòng tham. A Ngân sân mắng một tiếng. Một mảnh cành lá tại đầu hắn phía trên gõ nhẹ một cái. Tuy nhiên những sinh mạng này lực đối với nàng mà nói bất quá chín châu mất sợi lông. Nhưng cũng không cần thiết cho Chu Hạo lãng phí. Nàng không biết là những sinh mạng này lực tại Chu Hạo trên thân cũng không phải lãng phí. Quả thực cũng là thăng cấp lợi khí. Chu Hạo cũng không tại nhiều nói. Dù sao lâu ngày sau đang nghĩ biện pháp làm là được. Nó cũng không muốn A Ngân cái kia thuần chính sinh mệnh lực. Còn lại Lam Ngân Thảo loại kia hỗn tạp sinh mệnh lực cũng được. A Ngân là Lam Ngân Hoàng, có thể khống chế toàn bộ rừng rậm trải rộng Lam Ngân Thảo. Để mỗi một gốc cống hiến một chút, tụ lại cũng là một cái con số trên trời. Mà cái này đối bọn nó tới nói cũng sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nghĩ tới đây, Chu Hạo trong mắt tinh mang càng tăng lên. Đây chính là một đầu cột trụ. Chân chính Bạch Phú Mỹ. Nhất định phải ôm lấy. Tạm thời đè xuống hưng phấn trong lòng kích động. Chu Hạo bắt đầu xem xét lần này thu hoạch. Chư thần chi quang tính danh. Chu Hạo chủng tộc. Tiểu chư hùng đẳng cấp. Cấp 2. Năng lượng không đến 100. Kinh nghiệm không đến 100. Năng lượng 56. 1053 kinh nghiệm, 11.2021 thần thông, lực lớn vô cùng, mạng nhện, song lưỡi hái, tật phong cung, mặc hồn thương, năng lượng không đến 10, kinh nghiệm không đến 10, ba lô, ok chủy, răng độc, năng lượng không, 1, kinh nghiệm không, 1, một chút thì tăng hơn 50 năng lượng điểm, thì cùng làm tựa như hỏa tiễn. Xem ra đầu kia Clefairy xà thật sự là heo da cứu tinh. Heo da lần này thì không giết ngươi. Chu Hạo trong lòng kinh hỉ. Lần này có thể đến nơi đây còn phải cảm tạ đầu kia Mạn Đà La xà đâu. Trước thăng cấp một cái thần thông thử một chút. Nhìn lấy chư thần chi quang phía trên năng lượng cùng kinh nghiệm. Chu Hạo trong lòng quyết định. Mỗi lần chiến đấu. Lực lớn vô cùng cái này thần thông tác dụng lớn nhất. Nghĩ tới đây, Chu Hạo không do dự, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thăng cấp thần thông lực lớn vô cùng, tiêu tan số 10 giờ năng lượng cùng kinh nghiệm, thần thông lực lớn vô cùng thăng cấp Pháp Thiên Tượng Địa. Một loại cảm giác huyền diệu phun lên trong lòng, Chu Hạo ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lập tức lại đem còn lại một chút kinh nghiệm giá trị đổi lấy thần thông răng độc. Chư thần chi quang tính danh, Chu Hạo chủng tộc, tiểu chư hùng đẳng cấp, cấp 2, năng lượng không đến 100, kinh nghiệm không đến 100, năng lượng 44, 1053 kinh nghiệm, 0.2021 thần thông, Pháp Thiên Tượng Địa, năng lượng không đến 100. Kinh nghiệm không đến 100, mạng nhện, song lưỡi hái, tật phong cung, mặc hồn thương, răng độc, năng lượng không đến 10, kinh nghiệm không đến 10, ba lô, ok chủy, năng lượng không, 1, kinh nghiệm không, 1, Pháp Thiên Tượng Địa, toàn thuộc tính gia tăng 100 lần, heo ra đây là muốn vô địch, Chu Hạo đắc ý nghĩ đến, tiểu phì mặt loạn chiến. Cảm giác đã nhanh muốn đi lên nhân sinh đỉnh phong. Không đúng, là heo sinh đỉnh phong. Giống như cũng không đúng, là gấu sinh đỉnh phong. Cưới Bạch Phú Mỹ, người tựa hồ thu hoạch không nhỏ. nhìn lấy cười đến kém chảy nước miếng Chu Hạo. A Ngân trong lòng hiếu kỳ, thăm thẳm hỏi, phổ thông Lam Ngân Thảo sinh mệnh lực hỗn tạp đối hồn thú chỉ cần liệu thương tác dụng. Nàng là Lam Ngân Thảo chi hoàng, sinh mệnh lực tinh khiết nồng đậm, tuy nhiên đối hồn thú tấn cấp có một ít chỗ tốt, nhưng cũng không lớn, chủ yếu vẫn là tại trị liệu trên thương thế. Không biết Chu Hạo vì cái gì vui vẻ như vậy? Ân, thu hồi không nhỏ. A Ngân tỷ tỷ, muốn không ngươi lại cho điểm. Không cần nhiều tinh khiết, chỉ cần là sinh mệnh lực là được. Chu Hạo gà con mổ thóc, giống như dùng sức chút đầu. Hoàn toàn không có ăn bám giác ngộ. Đương nhiên, càng nhiều càng tốt, heo ra ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắc hắc, Chu Hạo tiểu phì mặt, chất đầy tiện tiện nụ cười, đến mức không có ý tứ, đó là không tồn tại. Hắn tiểu phì trên mặt da lông đều có nhất chỉ dày, đều biến thành heo, mặt mũi cái gì, lại không thể ăn, có thể mạnh lên mới là đúng lý. A Ngân đôi mắt đẹp đánh giá Chu Hạo một phen, nhìn lấy hắn ánh mắt mong đợi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, làm ánh sáng yếu ớt màu theo mỗi một gốc Lam Ngân Thảo phía trên lặng yên toát ra. Một gốc Lam Ngân Thảo bốc lên có lẽ chỉ có một cái thật nhỏ lam sắc quang điểm. Nhưng khi ước vạn Lam Ngân Thảo toát ra lam sắc quang điểm hội tụ vào một chỗ, cũng là một mảnh đại dương màu xanh lam. Bất quá A Ngân cũng không có quá mức dùng lực, chỉ là khống chế phương viên 10 dặm Lam Ngân Thảo cho ra một chút sinh mệnh lực. Sau một khắc, Chu Hạo bị cái này đại dương màu xanh lam bao phủ cả người, không đúng, là toàn bộ heo dường như thành đại dương màu xanh lam trung tâm. Thân thể của hắn dường như một cái hắc động điên cuồng thôn phệ ngoại giới, cấp tốc vọt tới màu xanh lam sinh mệnh lực, năng lượng cộng 10, năng lượng cộng 10, năng lượng cộng 10. Ngô ngô, thật thoải mái. Chu Hạo tiểu phì mặt tràn đầy hưởng thụ, mắt to nhìn lên trước mặt không ngừng lóe lên từng cái nhắc nhở tin tức. Cười nở hoa, mừng rỡ như điên. Sau một lát, Chu Hạo thôn phệ xong, năng lượng điểm trọn vẹn tăng lên 230. Người tựa hồ không mạnh mẽ lên a. Nhiều như vậy sinh mệnh lực ngươi ăn đi đến nơi nào rồi? A Ngân một rễ lá cây bao lấy Chu Hạo tròn vo bờ eo thon xách lên. Trên dưới dò xét, xinh đẹp mặt tràn đầy nghi hoặc. A Ngân tỉ tỉ, những năng lượng kia đều bị heo ra tồn. Không được bao lâu thì có thể dùng tới mạnh lên. Về sau heo ra bảo hộ ngươi. Chu Hạo một vỗ ngực, kỳ thật cũng là vỗ tròn vo cái bụng. Về sau ai dám khi dễ ngươi. Heo ra một bàn tay đập chết hắn. Cảm ơn ngươi. Nghe Chu Hạo lời thề son sát, A Ngân tâm thần rung động, có loại khó nói lên lời cảm giác. Tuy nhiên nàng cũng không cảm thấy Chu Hạo có thể bảo hộ nàng, nhưng đối Chu Hạo phần này lòng tham cảm động. Nàng tu luyện nhiều năm, còn chưa bao giờ hồn thú cùng người nói qua với nàng loại lời này. Một đầu cành lá duỗi ra đệm ở Chu Hạo dưới chân. Nguyên bản bao lấy Chu Hạo cành lá buông ra, vuốt vuốt Chu Hạo lông xù cái đầu nhỏ. A Ngân tỉ tỉ, heo ra đi tìm mấy cái hồn thú liền luyện tay một chút. Chốc lát nữa trở lại thăm ngươi. Chu Hạo nói ra, lúc này hắn có chút không kịp chờ đợi muốn tăng lên kinh nghiệm thăng cấp. Ngươi có thể hay không thiếu giết điểm hồn thú? A Ngân có chút không đành lòng. Chu Hạo trước đó gặp cái gì giết cái gì, nàng thế nhưng là biết đến. A Ngân tỉ tỉ, ngươi yên tâm, chỉ cần đối với ta không có ác ý hồn thú, ta thì không giết nó. Chu Hạo bảo đảm nói, bây giờ có A Ngân cái này năng lượng cung cấp nhà giàu. Giết hay không hồn thú đều không trọng yếu. Cho nên phong cách không đến vì một chút điểm năng lượng điểm đắc tội A Ngân cái này đại phú bà. Điểm ấy sổ sách Chu Hạo vẫn là tính được rất rõ ràng. Biết rõ nói sao lấy hay bỏ. Cảm ơn ngươi. Nghe được Chu Hạo hứa hẹn, A Ngân trước nay chưa có vui vẻ. vuốt vuốt Chu Hạo cái đầu nhỏ, dặn dò, chính ngươi cẩn thận một chút. A Ngân tỷ tỷ, ta gọi Chu Hạo, gặp lại. Chu Hạo phất phất hùng chào, nhảy xuống, heo ra đi vậy, thật là một cái người thú vị. A Ngân cười một tiếng, phân ra một tia tâm thần chú ý Chu Hạo. Nếu là gặp phải nguy hiểm, nàng cũng có thể giúp đỡ, thuận tiện nhìn xem Chu Hạo có thể hay không lừa nàng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,